Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, Ngô giáo sư sẽ thiếu tiền sao? Đây thì thôi, một bộ y phục, một cái túi sách, tùy tùy tiện tiện cũng phải hết mấy vạn, đều bù đắp được ta hơn mấy tháng tiền lương. Ngô Di Lỵ nhấc đầu liếc mắt một cái, lung lay đầu nói. Ở quốc nội trường đại học, đến rồi Ngô Di Lỵ như vậy cấp bậc, bọn họ thu vào rất lớn một bộ phận nhưng thật ra là dựa vào nghiên cứu khoa học hạng mục. Có nghiên cứu khoa học hạng mục, các giáo sư liền sống được hết sức thoải mái. Không có nghiên cứu khoa học hạng mục, cũng là nắm nắm tiền lương cùng tiền thưởng. Ngô Di Lỵ nghiên cứu khoa học năng lực rất mạnh. Hàng năm tự nhiên không thể thiếu cấp tỉnh cùng cấp quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục. Chỉ là nàng người này từ Đức Quốc du học trở về. Tựa hồ cũng theo học nhân ra một bộ kia. Đem nghiên cứu khoa học hạng mục kinh phí cùng cá nhân thu vào phân tương đối rõ ràng. Ngoại trừ nên cho hợp tác người hoặc là nghiên cứu sinh chi ra. Xin đến hạng mục tiền vốn nàng đều dùng ở nghiên cứu khoa học hạng mục mặt trên. Cho nên nàng thu vào trên căn bản cũng là tiền lương. Tiền thưởng một khối này, đương nhiên tương đối với phổ thông giai cấp thợ thuyền, Ngô Di Lỵ thu vào toán tương đối cao, nhưng muốn nói mua hàng xa xỉ vậy hay là kém một chút. Đương nhiên cũng không phải nói mua không nổi, chỉ là vì một bộ y phục, một cái túi sách, liền phải khổ cực một tháng thậm chí hơn mấy tháng có đáng giá hay không vấn đề. Đối với Ngô Di Lỵ mà nói, hiển nhiên là không đáng giá. Nếu đã tới, sẽ nhìn một chút đi. Thật muốn có yêu thích, người luyến tiếc hoa tiền này, liền làm ta đưa lễ vật cho ngươi. Cát Đông Húc nói, bất quá lời nói ra khỏi miệng phía sau. Cát Đông Húc liền cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên Ngô Di Lỵ nghe vậy lập tức khinh thường nói. Làm gì? Ta không biết ngươi có tiền không? Ta có tay có chân, không biết chính mình kiếm tiền tự mua sao? Khái, ngươi biết ta không phải ý này. Cát Đông Húc cười khổ nói, ta đương nhiên biết ngươi không phải ý này. Bằng vào chúng ta tiếp tục đi dạo nói nhiều, bất quá mua được đưa cho ta thì thôi. Ngươi trước đây lễ vật tặng cho ta đã quá quý trọng. Trở lại cái shopping đều phải ngươi mua cho ta đơn. Cảm giác là lạ. Ngô Di Lỵ lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Thật sao? Ta ngược lại không cảm thấy quái chỗ nào. Cát Đông Húc biết Ngô Di Lỵ lòng tự ái khá mạnh. Thấy nàng cũng không phải là thật chú ý. Không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, ngươi thói quen, đương nhiên sẽ không cảm thấy quái rồi. Ngô Di Lỵ nói xong cho Cát Đông Húc một cái liếc mắt. Liền trước một bước đi về phía trước, cái kia nở nang bóng lưng dĩ nhiên lộ ra một vệt chua chát mùi vị. Cát Đông Húc vừa bắt đầu còn không có dư vị đi qua Ngô Di Lỵ lời này là có ý gì. Mãi đến tận gặp Ngô Di Lỵ đi rồi hết mấy bước, mới đột nhiên để ý tới, nhân ra Ngô giáo sư là chỉ hắn có thật nhiều bạn gái ý tứ. Không khỏi ngượng ngùng cười. Sau đó liền vội vàng đuổi theo. Hàng xa xỉ giá quy định cách mặc dù là tuyệt đối hư cao, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ mỗi một chi tiết nhỏ đều rất chú ý. Mới nhìn tựa hồ cùng phổ thông hàng hiệu cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng thật muốn nhìn kỹ, hoặc là mặc vào, liền sẽ phát hiện trước người đều ở trong lúc lơ đãng tỏa ra một vệt bên trong tại khí chất. Ngô Di Lỵ là cái rất có học thức nữ nhân, lại xuất thân ở thư hương môn đệ, mỗi tiếng nói cử động, nở nụ cười nhăn mặt vốn là có một loại khí chất rất đặc biệt. Lại vừa mặc vào những này đỉnh cấp thiết kế đại sư thiết kế gia phục giả bộ. Trong nháy mắt khí chất liền càng ngày càng lộ ra đi ra. Chỉ là đi dạo mấy nhà Ngô Di Lỵ cũng không có ra tay mua. Cũng không biết là chê đắt cảm thấy không đáng, vẫn cảm thấy không đạt đến nàng trong lòng yêu cầu. Bởi vì Ngô Di Lỵ muốn tìm tiền của mình, Cát Đông Húc tự nhiên không tiện nói gì. Càng Nguy chủ động cùng hướng dẫn mua viên nói mở phiếu giấy tính tiền sự tình. Lén lút tự nhiên khó tránh khỏi trêu chọc một ít oán thầm. Cũng còn tốt cái kia chút hướng dẫn mua viên tố chất tương đối cao. Không có hết sức máu chó địa đến cái mắt chó coi thường người khác. Ở trước mặt trào phúng hoặc là hạ nhục hắn nhìn. Bất chi bất giác bên trong. Hai người tới Hoa Chi Tinh Linh cửa hàng. Nếu không vào xem. Cát Đông Húc thấp giọng hỏi nói. Vậy khẳng định nha. Người khác cửa hàng đều chiếu cố. Tiệm của ngươi tốt như thế nào không vào xem. Đó không phải là không cho ngươi Cát tổng mặt mũi sao? Ngô Di Lị hé miệng cười khẽ nói. Ngươi vừa nói như thế. Ta cũng rất có áp lực. Cát Đông Húc cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người tiến vào cửa hàng. Hoa Chi Tinh Linh thiết kế thời trang vẫn là tuân theo cùng hoa có liên quan thiết kế lý niệm. Có đắt tiền, có diễm lệ, có tố nhã, hai người vừa mới đi vào, liền có sáng mắt lên cảm giác. Cái này thế nào? Ngô Di Lị chọn một cái đạm nhã bộ đồ. Sau khi mặc vào đi ra hỏi Cát Đông Húc, đẹp đẽ, tuyệt đối đẹp đẽ. Cát Đông Húc hai mắt sáng ngời nói, may hợp thể, màu sắc thêu hoa vừa đúng. Không chỉ có hoàn mỹ buộc vòng quanh Ngô Di Lị thành thục nở nang tư thái. Cũng hoàn mỹ sấn ra nàng đoan trang yêu nhã khí chất. Tiệm chúng ta bộ y phục này cũng là tiên sinh ngài bạn gái người như vậy đẹp đẽ vóc người đẹp. Khí chất lại cực tốt mỹ nữ mới có thể xuyên ra chân chính ý nhị đến. Thật sự là quá đẹp. Hướng dẫn mua viên tuy rằng gặp Cát Đông Húc mặc không giống như là người có tiền. Bất quá ngược lại cũng có thể nhìn ra hắn khí chất không sai. Hơn nữa Ngô Di Lị mặc vào y phục này xác thực đẹp đẽ. Liền từ trong thâm tâm tán dương nói. Gặp hướng dẫn mua viên nói mình là Cát Đông Húc bạn gái. Ngô Di Lị mặt cười không khỏi có chút đỏ. Ngẩng đầu thấy Cát Đông Húc đang tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng. Mang theo vẻ đắc ý cùng chế nhạo. Không nhịn được mạnh mẽ quát hắn một chút. Bất quá Ngô Di Lị thật cũng không giải thích. Lại ở trước gương chuyển động. Sau đó cúi đầu cầm lấy nhãn hiệu nhìn một chút. Vừa nhìn là 5 vị đếm. Liền chân mày to hơi nhíu. Mặt lộ vẻ một tia mâu thuẫn vẻ do dự. Mặc dù nói bộ y phục này nàng xác thực cũng hết sức yêu thích. Nếu là mấy ngàn đồng tiền, nàng khẳng định cũng liền mua. Nhưng hết mấy vạn tiền mua một bộ quần áo, nàng đúng là vẫn còn rất khó ra tay. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị mặt lộ vẻ một tia mâu thuẫn vẻ do dự. Có lòng muốn mua lại đưa cho nàng, nhưng nhớ tới vừa nãy nàng nói, cũng theo mặt lộ vẻ do dự. Hai người vẻ mặt lại rõ ràng bất quá. Yêu thích a, nhưng tiền trong túi có hạn, không mua nổi. Hướng dẫn mua viên ánh mắt mong chờ ở Cát Đông Húc lưu lại trong chốc lát. Thấy hắn từ đầu đến cuối không có dũng khí mở miệng nói mua. Trong lòng âm thầm oán thầm một câu. Bất quá trên mặt thật không có biểu lộ ra, mà là con người nhất chuyển. Cầm lấy một bộ khác lệch tố nhã phục giả bộ. Nói, mỹ nữ tỷ tỷ, có muốn hay không thử một lần này bộ? Cái này cùng trên người ngươi hình thức phong cách tương đối tiếp cận. Ngươi xuyên ngươi tới khẳng định cũng rất đẹp. Giá cả tương đối thực dụng. 5.000 tả hữu, so ra tính giới bỉ cao. Là tiệm chúng ta năm nay bán được tốt nhất một cái. Giá cả bao nhiêu thực dụng? Có biết nói chuyện hay không? Ngô giáo sư sẽ thiếu tiền sao? Hướng dẫn mua viên tiếng nói vừa hạ xuống. Cửa vang lên cùng nhau nam tử kiêu ngạo thanh âm bất mãn. Một vị mặc Armani quần áo thường đồ trang sức. Trên eo vòng quanh Hermes dây lưng. Trên tay mang Vacheron Constantin. Tóc chải lý ánh sáng. Hơi kiên trì bụng nhỏ nạm người đàn ông trung niên đi vào. Vâng. Là, hướng dẫn mua viên tự nhiên là mắt sắc người, vừa nhìn trung niên nam tử này mặc, còn có nói đi bộ phái đầu, lại nơi nào không biết hắn cái chân chính người có tiền. Lập tức liên tục gật đầu nói,